Tony còn muốn phát tác, đồng bạn của Tony đã kéo Tony lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net